Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 190 Luyện Đan Cung Phụng. Vé tháng 800 thêm càng, chương 190 Luyện Đan Cung Phụng, vé tháng 800 thêm càng. Nguyệt Bạch Nha Đầu, được một vò tiên nhân say, uống nhiều quá. Say hơn nửa năm, trước đó vài ngày tỉnh rượu mới đột nhiên nhớ tới. Sư phụ ngươi cửu xuyên ra cửa trước giống như ở ta bên tai lải nhải quá hai câu, nói ngươi đem chính mình thân mình chơi phế đi. Hỏa đạo đài dị biến. Hảo gia hỏa, ta thẳng hô hảo gia hỏa. Ngươi cái tiểu nha đầu là thật không muốn sống. Ta nói cho ngươi, này tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Ngươi nhưng đừng dính tự hỉ, ngươi phiền toái lớn ngươi biết không? Ta hiện tại liền tính đem sở hữu linh vật tìm đủ đưa cho ngươi, ngươi cũng mất mạng luyện hóa. Ngươi có biết hay không, trên đời này trừ bỏ linh vật hóa hình, cỏ cây hóa yêu này hai loại thân thể nhược với nhân tộc ở ngoài, liền mấy người tộc huyết nhục chi thân nhất không kháng tạo. Ta lúc ấy say hồ đồ, cũng không nghe minh bạch ngươi là được rồi. Cái gì đại vận có thể cất chứa như vậy nhiều hòa sát linh khí? Ta nói cho ngươi, loại chuyện tốt này tuyệt không có lần thứ hai. Linh thể chỉ có thể tôn thứ nhất, một khi có đạo thứ hai linh vật bắt đầu mạch lạc thân thể của ngươi, tất nhiên tạo thành linh thể đối hướng. Ngươi sẽ phanh biết Lục Nam Chi năm đó có bao nhiêu hung hiểm sao? Nếu không phải ta kịp thời ra tay, nàng liền không có. Duy nhất biện pháp giải quyết chính là ngươi có thể kết anh. Nguyên anh có thể trọng tố huyết nhục chi thân, ngu đi. Ngươi kết đan trạm kiểm soát đều không qua được. Các ngươi này đó tiểu gia hỏa từng cái đều đương tu tiên là chơi đâu. Đem chính mình đương bùn người tùy tiện niết, một chút cũng không biết tu tiên đi sai bước nhầm một bước. Rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm, sư phụ ngươi cũng quá chắc hẳn phải vậy. Thật cho rằng ngũ hành đại đạo có thể cất chứa vạn vật. Hắn là sắt lá đại nguyên anh, ngươi chỉ là cái yếu ớt tiểu trúc cơ, biết sợ hãi không có. Ngươi nếu là ở trước mặt ta, ta phi đem ngươi lỗ tai ninh rớt không thể. Phiên trang, được rồi, không hù dọa ngươi. Sư phụ ngươi cũng là sau lại hồi quá vị tới, lo lắng ngươi xảy ra sự cố, lúc này mới kêu ta giúp ngươi châm trước một vài, chuyện này đều không phải là không có biện pháp giải quyết, là mạng ngươi chung kiếp số, thiên đạo lại sớm cho ngươi lưu lại một đường sinh cơ, ngươi kia vân chi thảo huyết mạch chính là ngươi một đường sinh cơ, ở ngươi bắt đầu hấp thu mặt khác thiên địa linh vật phía trước. Tốt nhất nghĩ cách đề cao ngươi vân chi thảo huyết mạch, cỏ cây nhất tộc yêu đều có đoạt lấy mặt. Khác linh thảo tinh hoa phương pháp, chính là yêu tộc quản khống nghiêm khắc không hảo làm tới tay. Ta bên này cũng đang giúp ngươi tìm, tiên chi nhất tộc cường đại chữa trị năng lực. Có thể ở ngươi linh thể đối hướng, thân thể tán loạn là lúc vì ngươi chữa trị thân thể. Huyết mạch độ tinh khiết càng cao, ngươi sống sót tỷ lệ càng cao, đương nhiên, ngươi sẽ bởi vậy biến thành dị nhân. Dị nhân cơ hồ không có tu luyện đến kim đan kỳ. Trước mắt ta cũng không thể xác định dị nhân tướng mạo có không thay đổi, tưởng giải quyết chỉ có thể tìm vu tộc, dị nhân đó là thượng cổ vu tộc sáng tạo tân chủng tộc, mặt khác lại tùy tin tặng kèm một cái pháp môn. Này vẫn là lúc trước Lục Nam Chi thủy linh thể hỗn tạp băng linh khí khi ta vì nàng hoàn nguyên linh thể khi cân nhắc ra pháp môn. Gần nhất lại vì ngươi sửa sửa, này pháp môn có thể cho ngươi đem một thân hỏa sát linh khí toàn bộ tụ lại ở dị biến hỏa đạo đài trung không tiêu tan. Đem thân thể khôi phục thành nguyên bản huyết nhục chi thân, ngươi sẽ mất đi hỏa sát linh thể, lại có thể tránh cho linh thể đối hướng đến quá lợi hại, cũng làm người càng tốt cất chứa đạo thứ hai linh vật. Đợi cho đạo thứ hai linh vật mạch lạc quá thân thể lúc sau, ngươi như cũ muốn đem thân thể hoàn nguyên, ngươi kết đan chi lộ chú định hung hiểm gian nan. Không riêng thân thể muốn thừa nhận thật lớn thống khổ, đối với ngươi tâm cảnh cũng là tàn khốc khảo nghiệm, vọng ngươi đón khó mà lên, gặp dữ hóa lành, lúc sau hào hào rèn thể, có cơ hội làm mấy quyển Phật môn võ tăng rèn thể công pháp, luyện thành kim cương bất hoại chi thân, không quan tâm cái gì linh thể đều làm không xấu ngươi thân thể. Cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi vận chuyển hỏa sát linh khí linh tinh đặc thù linh khí. Cùng linh thể khác biệt không lớn, chính mình ở bên ngoài du lịch. Vạn sự cẩn thận, đừng dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Cảm thấy vất vả liền về trước tới nghỉ ngơi, nhớ rõ mang điểm rượu ngon. Tay không trở về ninh rớt ngươi lỗ tai, sư tổ này dặn bảo Giang Nguyệt Bạch ngồi ở Hồng Nhạn lâu. Ngoại thổ đôn thượng, đem trên tay tin nhìn hai lần, ngay từ đầu nàng thật sự bị thái thượng trưởng lão Trang thứ nhất nói. Những cái đó dọa đến, đầu ong ong, cảm giác chính mình tiên lộ đến cùng, xem xong mặt sau. Tâm lại buông ra, ngay cả phía trước đối với biến thành dị nhân lo lắng đều tiêu tán không ít. Cùng mạng sống so sánh với, biến thành dị nhân thật không tính cái gì. Còn không phải là trên đầu trường thảo, dưới chân mọc rễ sao? Nhưng là, đôi tay biến đằng, cái mũi nở hoa, hình ảnh quá mỹ, Giang Nguyệt Bạch đã tê dần, quả nhiên là đối tâm cảnh tàn khốc khảo nghiệm. Ta tâm cảnh kém quá xa, dị nhân ở nhân tộc địa giới bị coi là nô lệ. Địa vị thấp hèn, biến thành dị nhân sẽ trở ngại nàng du lịch bước chân. Liền tính nhất định phải biến thành dị nhân, cũng không thể là hiện tại, ta còn là trước tìm thiên địa linh vật. Nếu không không có đủ thực lực bảo hộ chính mình, lộng không hào phải bị chộp tới làm nô lệ. Tốt nhất tình huống là tìm đủ mặt khác 4 loại linh vật. Mang về tông môn lại biến, Giang Nguyệt Bạch đứng lên quét rớt trên người bụi đất. Nhìn đến nơi xa có người ở bố cáo bài thượng dán tân bố cáo. Một đống người vây đi lên, chờ Lưu Sa vực sự tình kết thúc. Từ Bách Bộc vực đi một chuyến Vu tộc, tìm hiểu một chút dị nhân sự tình, Giang Nguyệt Bạch nói thầm đi đến bố cáo bài trước mặt. Điểm chân duỗi trường cổ, xem mặt trên dán nội dung, mới nhất tin tức. Sa thị liên hợp Lưu Sa vực thương hội liên minh, quyết định duy trì Bát Cực Tông trở thành sở hữu võ đạo tông môn minh chủ. Muốn tiêu diệt Tẫn Lưu Sa vực sở hữu Phật đạo môn phái, lần này là thật vậy chăng? Đừng cùng trước kia giống nhau lại là tin tức giả, lần này hẳn là thật sự. Hiện tại Phật tông người đều ở hướng phía tây Bất Quy Hải lui. Bát Cực Tông cũng chính hội tụ sở hữu võ đạo môn phái người một đường truy kích. Ta xem cuối cùng quyết chiến liền phải tới rồi, Lưu Sa vực sở hữu môn phái thượng một lần hội tụ. Bất Quy Hải vẫn là hơn 100 năm trước diệt chùa Bàn Nhược lần đó. Lưu Sa vực cũng là từ kia lúc sau trở nên hỗn loạn bất kham. Hy vọng lần này Bất Quy Hải đại quyết chiến có thể kết thúc hết thảy. Này bố cáo thượng rốt cuộc viết đến cái gì, nửa ngày cũng không nhìn thấy, là Bát Cực Tông ở chiêu mộ tán tu. Còn có chiêu mộ luyện đan sư, chế phù sư cùng trận pháp sư. Trưởng lão đãi ngộ, thù lao thực phong phú, ta nếu là sẽ luyện đan xác định vững chắc đi. Có thể đãi ở đại bộ đội phía sau an toàn không nói. Còn không cần bị cường trinh thượng chiến trường. Ngươi xem bọn họ nói chính là chiêu mộ. Trên thực tế đến cuối cùng khẳng định là dùng thủ đoạn bức tán tu gia nhập, trúc cơ tu sĩ còn hào. Chút. Luyện khí tu sĩ thật liền không có biện pháp chống lại bọn họ cường trinh. Chúng ta vẫn là nhân lúc còn sớm trốn đi. Xa xa rời đi thị phi mà so cái gì cũng tốt trong đám người. Đại bộ phận luyện khí tu sĩ xem xong bố cáo lúc sau. Đều cúi đầu nhanh chóng rời đi. Quanh thân không khí cũng bởi vì này trương bố cáo trở nên khẩn. Trương áp lực, thậm chí thật nhiều bầy quán tu sĩ. Đều bắt đầu thu quán chuẩn bị thoát đi, Giang Nguyệt Bạch trong mắt xoay chuyển. Nhớ tới phía trước quanh thân cửa hàng người đều nói trong khoảng thời gian này thú hồn bị bát cực tông người thu đi sự, võ đạo tu sĩ luyện võ hồn. Hấp thu thú hồn, từ thú hồn trung lĩnh ngộ võ hồn là phổ biến cách làm. Cho nên võ đạo tu sĩ đối thú hồn nhu cầu lượng đích xác rất lớn, dù sao nàng cũng phải đi Bất Quy Hải chùa bàn nhược di tích tra xét, lại không nghĩ bị cuốn vào chiến tranh. Lưu tại phía sau luyện đan xác thật là cái thực tốt lựa chọn, an toàn. Còn có thể kiếm linh thạch, nhân cơ hội lại lộng điểm thú hồn, tâm tư nhất định. Giang Nguyệt Bạch dùng trên tay yêu thú tài liệu thay đổi một ít luyện chế đan dược tài liệu cùng chế phù tài liệu, tìm khách điếm thuê gian phòng nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hai ngày sau, Giang Nguyệt Bạch lui phòng, cấp thái thượng trưởng lão trở về phong thư, làm nàng không cần lo lắng, nói chính mình đã có tinh luyện huyết mạch công pháp, lại cấp Bắc Hải săn yêu Triệu Phất Y viết phong tình ý chân thành thăm hỏi tin cuối cùng hỏi Triệu Phất Y có thể hay không gửi điểm Bắc Hải đặc sản cho nàng, tỉ như yêu đan gì đó. Lúc sau thẳng đến bát cực tông báo danh chỗ ở vào một mảnh ao hồ bên. Chi khởi đơn giản lều trại, một cái bàn, một cái luyện khí nam tu canh giữ ở bên cạnh bàn. Mặt sau còn có một cái trúc cơ trung kỳ trung niên tu sĩ ngồi xếp bằng bên hồ. Nhắm mắt dưỡng thần, các ngươi còn chiêu mộ luyện đan sư sao? Chiêu, nhưng xem như có người tới cửa. Luyện khí nam tu ngẩng đầu đánh giá Giang Nguyệt Bạch, tuy rằng che mặt như cũ có thể nhìn ra nàng thực tuổi trẻ, không biết tiền bối có hay không đan dược hành hội lệnh bài. Chúng ta chiêu mộ luyện đan sư cần thiết là thành đan lượng có nhất định, bảo đảm quen tay. Giang Nguyệt Bạch mày nhăn lại, nàng có tu tiên giao diện giám định chính mình luyện đan phẩm cấp, liền đem thượng đan dược hành hội thi đậu chính thức luyện đan sư lệnh bài sự cấp đã quên. Ta là cái nghèo tán tu, thời trẻ lầm phục định nhan đan, cho nên thoạt nhìn tuổi trẻ chút. Ta tuy rằng không có lệnh bài, nhưng luyện đan trình độ ở bát phẩm tả hữu, tầm thường chữa thương đan dược thành đan suất có thể đạt tới 70%. Trừ cái này ra, ta còn sẽ chế phù. Tiếng nói vừa dứt, ngồi ở bên hồ trúc cơ trung kỳ nam tu mở mắt ra, đứng dậy đi tới. Vị đạo hữu này có cái gì sở trường đan dược cùng bùa chú? Giang Nguyệt Bạch lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt đan dược bình cùng một chương tinh xảo san bằng bùa chú đặt lên bàn. Trúc cơ nam tu quét nàng liếc mắt một cái, trước cầm lấy bùa chú xem xét. Thú hồn phù không tồi, phẩm chất có thể đạt tới trung giai. Trúc cơ nam tu đem bùa chú bắt được mũi hạ nghe. Gật đầu, xác thật là hai ngày nội mới chế thành, đạo hữu hảo nhãn lực. Hay là cũng là chế phù sư? Giang Nguyệt Bạch hỏi, bên cạnh luyện khí nam tu lập tức nói. Chúng ta sư thúc là này một mảnh tốt nhất bát phẩm chế phù sư. Trúc cơ nam tu lại đem đan dược đảo ra tới xem xét, đây là phí huyết đan. Giống như cũng không có gì đặc biệt, Giang Nguyệt Bạch nói. Này phí huyết đan là ta dùng độc môn thủ pháp, từ thú hồn trung luyện ra sát khí dung nhập trong đó. So giống nhau phí huyết đan có thể nói thêm thăng gấp đôi khí huyết sức bật. Đạo hữu cứ việc tìm người thử xem liền biết, trên thực tế là dung nhập hỏa sát, chỉ là sát khí mỏng manh, rất khó phân rõ là hỏa sát vẫn là hồn sát. Việc này nếu thành, có thể lần này hướng bát cực tông tác muốn thú hồn luyện đan. Trúc cơ nam tu hai mắt hơi lượng, vẫn là có điều hoài nghi, làm Giang Nguyệt Bạch chờ một lát, cầm đan dược đi tìm người nghiệm chứng. Không bao lâu, trúc cơ nam tu mặt mày hồng hào chạy về tới, thái độ so với phía trước thân thiết rất nhiều. Sư muội đại tài, kia phí huyết đan hiệu quả liền ta tông trưởng lão đều khen không dứt miệng. Thú hồn phù họa đến cũng cực hào. Trưởng lão có lệnh, thỉnh sư muội tùy ta một đạo hồi Bát Cực Tông đại doanh. Giang Nguyệt Bạch đứng không nhúc nhích, chảo mặt hỏi, ta luyện đan lại chế phù, cung phụng có thể hay không lấy xong phân? Trúc Cơ Nam Tu sửng sốt, Giang Nguyệt Bạch cười khổ, ta là thật sự quá nghèo, hôm nay canh bốn kết thúc, ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.